Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 53, C53, xem ra là chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhìn chằm chằm anh, vô cùng khi phách nói, ở Đông Nam, chỉ cần là việc mà tôi muốn biết thì không có ai có thể lừa gạt được tôi. Thật không? Lý Phủ Sinh ghé sát vào tai của cô ta, thản nhiên nói. Tôi thừa nhận tất cả là do tôi làm, vậy thì sao chứ? Thấy tư thế kiêu căng ngạo mạn của anh, Hoàng Phủ Hồng Trúc nhíu mày, nói, ha ha, đúng thật là anh. Gì vậy chứ? Lý Phủ Sinh ngẩn người ra. Người phụ nữ này căn bản vẫn chưa khẳng định được chuyện Phương Tiếu Thiên có phải do anh gây ra hay không. Những lời vừa rồi là để dụ anh. Nhưng mà không sao cả. Thừa nhận thì có sao? Anh mà cần phải sợ sao? Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói gì nữa, chỉ đăm chiêu nhìn anh một cái, sau đó ngay lập tức đi về phía xe của mình. Xem ra là chuẩn bị rời đi. Lý Phủ Sinh hơi ngẩn ra, không ngờ rằng người phụ nữ này không ra tay gì cả. Cô ta không muốn ra mặt giúp cho Bàng Tứ Hải hay sao? Hoàng Phủ Hồng Trúc đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Lý Phủ Sinh. Dù sao thì Bàng Tứ Hải đã bị tan rã, chuyện này liên quan đến thể diện của Thanh Hồng Môn. Thân là thủ lĩnh của Thanh Hồng Môn, nếu cô ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thế lực bên dưới nhất định sẽ bất mãn. Tuy nhiên, từ trước đến nay Hoàng Phủ Hồng Trúc luôn hành động thận trọng. Chỉ mỗi Lý Phủ Sinh thôi đã có thể bức ép Phương Tiếu Thiên giải tán Bàng Tứ Hải. Điều này cho thấy người này không phải là người bình thường. Cô ta sẽ không hành động hấp tấp trước khi hiểu rõ lai lịch của đối phương. Nhưng mà vào lúc này, rườm rườm rườm, tiếng động cơ gầm rú vang lên, 4-5 chiếc xe thể thao đi từ xa đến. Rất nhanh, mấy chiếc xe thể thao đều vây quanh Lý Phủ Sinh và Hoàng Phủ Hồng Trúc. Ngay sau đó, cánh cửa trước của chiếc Lamborghini mở ra, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đeo kính râm bước ra. Không giống như vệ sĩ đeo kính râm, người đàn ông này đeo kính râm vào ban đêm chỉ để làm màu mà thôi. 5-6 người đàn ông cũng lần lượt bước xuống từ những chiếc xe thể thao khác, đều là những người cường tráng, hung hãn, nhìn thoáng qua có thể thấy rõ ràng đây là những người không dễ chọc. Là Trần Vũ, cậu chủ của Hồng Bang. Hầu Quân nhận ra người này, cung kính giới thiệu về anh ta cho Hoàng Phủ Hồng Trúc. Ồ, Hoàng Phủ Hồng Trúc đứng trước chiếc xe Mercedes-Benz. Nhìn Trần Vũ từng bước đi tới. Hầu Quân và mấy người khác bảo vệ Hoàng Phủ Hồng Trúc ở giữa. Lùi lại, Hoàng Phủ Hồng Trúc bất mãn hét lớn. Tuy rằng thế lực của Hồng Bang hùng mạnh, nhưng dù sao nơi này cũng là Đông Nam, lại là sân nhà của Thanh Hồng Môn của cô ta, sao cô ta có thể bại trận trước khí thế của cậu chủ Hồng Bang được? Vâng, mấy người Hầu Quân nhanh chóng lui về phía sau. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhìn chăm chăm Trần Vũ. Muốn nhìn xem người này muốn làm cái gì. Nhưng mà Trần Vũ không đến để tìm cô ta, mà bước nhanh về phía Lý Phủ Sinh, mở miệng hô to một tiếng. Lão đại, trong phút chốc Hoàng Phủ Hồng Trúc sửng sốt. Cậu chủ của Hồng Bang vậy mà lại gọi Lý Phủ Sinh là lão. Đại, cách trương,